Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665, Phúc Trạch. Hạ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cùng bực này cường đại tồn tại giao hảo, sẽ có lấy hạng gì chỗ tốt cực lớn, thậm chí, nói không chừng còn có thể để bọn hắn trợ giúp lấy báo thù. Lần trước bởi vì Lạc Phong, bọn hắn tiên phái bị ngàn năm qua sỉ nhục lớn nhất. Dạng này sỉ nhục, bọn hắn là sẽ không quên rơi. Đối với bọn hắn cái này loại sốt ruột muốn cùng nhóm người mình mặc lên quan hệ hành vi, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên là trong lòng biết bụng minh. Bởi vậy nhìn về phía Thiên Thọ công chúa, hỏi thăm nàng ý tứ. Đại công chúa, chúng ta, người kia hẳn là sẽ không ở cái thế giới này, mà chúng ta đối với nơi này lại chưa quen thuộc, đích thật là cần trước tìm một cái chỗ đặt chân, lại để cho người giới thiệu cho chúng ta tiểu thế giới này cùng ngoại giới. Thiên Thọ công chúa điểm điểm đầu đồng ý. Thái Bạch Kim Tinh lại hướng Tiên Hồng nói, vậy thì tốt, chúng ta liền tạm thời ở tại ngươi nơi này đi. Tiên Hồng cũng là người sáng suốt, tự nhiên lập tức liền nhìn ra, trước mắt cái này tiên phong đạo cốt lão nhân, là lấy cái này cô gái xinh đẹp cầm đầu. Lập tức hắn liền nói khẽ, thượng tiên, không biết mấy vị này, há, nàng là đại công chúa, Thiên Thọ công chúa, đây là chín thiên nương nương, đây là cự linh thần, về phần ta, gọi Thái Bạch là đủ. Thiên Thọ công chúa, chín thiên nương nương, cự linh thần, nghe được cái này ba cái xưng hô, không chỉ có là Tiên Hồng, những người khác cũng đều là không nhịn được tâm đầu cuồng loạn. Bọn hắn tuy nhiên sinh hoạt tại huyền giới, nhưng là đối với hoa hạ cổ lão thần thoại truyền thuyết, vẫn là có nhất định nghe thấy. Chẳng lẽ, trước mắt mấy vị này, thật đúng vậy thần tiên trong truyền thuyết như vậy. Thái Bạch đúng vậy, Thái Bạch Kim Tinh trong chớp nhoáng này. Tiên Hồng, Tiên Nghiêm, Tiên Ân ba trái tim con người nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ. Kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Nếu thật là như vậy, ba người hô hấp bắt đầu trở nên to khỏe. Đồng thời, bọn hắn ám ám quyết định, nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem những người trước mắt này tất cả đều phục thị tốt. Tốt. Làm phiền các ngươi giúp chúng ta chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Sau đó lại phái một cái quen thuộc nơi này cùng thế giới bên ngoài người đến cho chúng ta giảng một chút chuyện nơi đây đi. Thái Bạch Kim Tinh nhàn nhạt phân phó nói. Không được phiền phức, không được phiền phức, chư vị thượng tiên có thể ở tại chúng ta chỗ như vậy, chính là chúng ta toàn bộ tiên phái phúc trạch, làm sao có thể nói là phiền phức đâu. Tiên Hồng một mặt cao hứng, chợt hắn quay người nhìn về phía tiên phái trưởng môn. Tiên Lâm, ngay lập tức đi chuẩn bị 104 ở giữa nhất căn phòng tốt cho chư vị thượng tiên vào ở. Phân phó xong, Tiên Hồng vừa nhìn về phía những đệ tử trẻ tuổi kia. Trong các ngươi có ai đối với ngoại giới quen thuộc, đều đứng ra, nhưng mà Tiên Hồng lời nói này xong, lại là không có người nào đứng ra. Bọn hắn bình thường đều ở tại huyền giới bên trong, cực ít bên ngoài xuất. Lão tổ tông, đệ tử mấy năm trước tại bên ngoài đợi qua, cho nên giải một số. Lúc này, một cái bộ dáng còn tính là anh tuấn áo trắng nam tử đi ra. Nguyên bản còn tưởng rằng đệ tử trẻ tuổi bên trong không có một cái nào hiểu rõ ngoại giới tiên. Hồng, nhìn thấy cái này áo trắng nam tử đi tới về sau, cảm thấy rất là cao hứng. Rất tốt. Ngươi tên là gì? Hồi lão tổ tông. Đệ tử là trưởng môn thân truyền đệ tử. Lâm Mục Lôi. Lâm Mục Lôi. Chính là hơn 2 năm trước đó, bị Lạc Phong một hơi thổi xuống đài ra hỏa kia. Trước đó hắn còn muốn báo thù đến lấy, nhưng là biết ba vị lão tổ tông tự mình xuất thủ, đều cầm Lạc Phong không thể làm gì sự tình về sau, hắn chính là triệt để không có báo thù tâm tư. Hiện tại, hắn cũng không có. Sở dĩ đứng ra, nàng là thấy được một hy vọng. Về sau mình quật khởi hy vọng. Hắn đang nghĩ, muốn là mình đem mấy cái này thần tiên trong truyền thuyết cho chào hỏi tốt. Người ta ai một cái cao hứng, ban thưởng mình một khỏa tiên đan, liền để cho mình vũ hóa thành tiên đây. Còn nữa, cho dù không đề cập tới những này, trước mắt vị này thiên thọ công chúa còn có chín thiên nương nương. Đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, cùng tiên phái những cái kia nữ đệ tử so với đến. Tự sắc đơn giản không biết là muốn mạnh bao nhiêu lần. Có thể cùng dạng này tuyệt thế mỹ nữ, không được, tiên nữ ở chung một chỗ, đơn giản đúng vậy chết cũng không tiếc a. Lâm Mục Lôi Mỹ Mỹ thầm nghĩ, tiên lâm người trưởng môn này hành động vẫn là vô cùng nhanh. Không đến 5 phút, liền sửa sang lại 104 ở giữa tốt nhất phòng trống. Thậm chí là hắn còn đem gian phòng của mình cũng đều cho đằng đi ra. Về sau, ở tiên hồng thịnh tình mời mọc, thiên thọ công chúa đám người đi tới tiên phái phòng nghị sự. Chư vị thượng tiên, tuy nhiên tại hạ biết dạng này rất không lễ phép, thế nhưng là chúng ta vẫn là phát ra từ nội tâm muốn trợ giúp chư vị thượng tiên. Cho nên, chư vị thượng tiên có thể nói cho ta biết các loại. Các ngươi tới nơi này là muốn làm gì, chúng ta tiên phái ở toàn bộ huyền giới còn tính là có chút thực lực, có lẽ có thể cho chư vị tiên cung cấp một số trợ giúp đâu. Câu nói này tự nhiên là Tiên Hồng nói, hắn hiện tại là một điểm cùng mấy người kéo vào quan hệ cơ hội đều không buông tha. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, nói không chừng các ngươi thật có thể giúp đỡ thứ gì. Thái Bạch Kim Tinh ngược lại là không do dự, hoặc là nói, căn bản không cảm thấy những người trước mắt này có thể đối bọn hắn sản xuất sinh cái uy hiếp gì. Cho nên trực tiếp nói bọn hắn mục đích chuyến đi này. Chúng ta tới nơi này là muốn tìm 7 thần thạch cùng một tên cường giả bí ẩn. Cái gì 7 thần thạch? Tiên phái đám người, nhất là tiên phái trưởng môn, đang nghe Thái Bạch Kim Tinh lời nói về sau, không nhịn được liền lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy bọn hắn lần này biểu hiện, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng hơi động. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi biết 7 thần thạch? Biết, biết, lần này nói chuyện chính là tiên phái trưởng môn Tiên Lâm. Hắn ở liên tục điểm đến mấy lần đầu về sau, mới lên tiếng, thượng tiên, kỳ thực ở gần 3 năm trước đây thời điểm, liền có một đại khối 7 thần thạch toái phiến rơi vào chúng ta cái này huyền giới bên trong. Không có khả năng, vừa mới ta căn bản không có cảm ứng được 7 thần thạch năng lượng. Cửu thiên huyền nữ âm thanh, lành lạnh nói, hiện tại đích thật là không có ở đây. Tiên Lâm sắc mặt khó coi, rất là khẩn trương, lúc trước phát hiện cái kia một khối cự đại 7 thần thạch toái phiến thời điểm. Bởi vì trong đó năng lượng quá lớn, mà chúng ta cũng không có người biết có tác dụng gì. Cho nên chúng ta nơi này 4 đại thế lực liền quyết định đem 7 thần thạch toái phiến làm giải thi đấu đệ nhất danh quán quân khen thưởng. Cho nên, 7 thần thạch toái phiến tại thời điểm này liền đã bị đệ nhất danh mang đi. Vậy liền nhanh nói đệ nhất danh là ai? Hắn đến từ thế lực nào? Thái Bạch Kim Tinh sầm mặt lại, trên thân khí tức bạo phát xuất, giống như Thái Sơn áp đỉnh, quét sạch lấy toàn bộ đại sảnh, để Tiên Lâm đám người sắc mặt cuồng biến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này một uy hiếp, Tiên Lâm cũng không dám nói nhảm nữa, hết bài này đến bài khác. Nói thẳng, thu hoạch được đệ nhất danh là đến từ Vũ Môn Phong Thần. Nói đến đây, Tiên Lâm trong đôi mắt hiện lên một vòng hào quang cừu hận. Lúc trước Lạc Phong mang cho hắn khuất nhục, hắn đời này đều không thể quên. Tuy nhiên cừu hận này quang mang cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh liền bị Tiên Lâm sâu ẩn nấp rồi. Hắn biết, bây giờ đúng vậy một cái cực kỳ tốt mượn tay người khác cơ hội báo thù. 7 thần thạch đối với những người trước mắt này nhìn qua là vô cùng trọng yếu. bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm được cái kia gọi phong thần ra hỏa. Đến lúc đó, muốn đến nơi này, Tiên Lâm Tâm bên trong nhịn không được liền ngông cuồng cười to bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.